con ta chẳng ngại nhọc nhằn, nhận hết mực để dìu con đi tiếp. Ta cũng chẳng bận lòng những lời khen chê, bởi tất cả chỉ là bài học để các con thấy được chân tướng của ta. Nhưng nhân gian đâu hiểu chân lý, mình giữ ra cũng nhiều lắm đây. Ta biết rõ những đôi khi im lặng, bởi tình người thay trắng đổi đen là bài học các con đừng chấp trước pháp thường thừa, đâu dễ nhận ra. Ta đã nhọc nhằn vất vả tìm kiếm tâm thân này cũng dám đánh đổi luôn để chứng ngộ chân lý tôi thừa như Đức Phật bốn chinh ngày thiền định, đã giác ngộ dưới gốc cây bơi bồ đề. Cách đây hơn 10 năm ta từng nói đến một ngày ta sẽ thiền bốn chinh ngày để giác ngộ đúng như Đức Phật lành thay. 40 ngày thiền định khóa cửa nhìn ăn giam mình trong nhà vắng, sống chết không mang một lòng cầu đạo. Ngày 21 tháng 8 ta khai ngộ, thánh nhân Bồ Tát giải hoa ưu đàm, chúc mừng ta đã giác ngộ thâm sâu. Ngày 21